ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 681, Diệp Đồng Đồng tham ăn được người ta theo đuổi. Góc truyện audio.com, editor, Una, Lưu Kiếm quyết định phải lôi được chuyện từ miệng của Ngôn Phi Thần. Ngôn Phi Thần cũng vừa lúc muốn cùng người lãnh đạo trực tiếp này quan hệ cho tốt, vì thế nhìn thoáng qua An Mộc. Hôm nay thả cho cô một ngày, tối nay tôi sẽ gửi lịch trình ngày mai cho cô. An Mộc đột nhiên cảm thấy mình đã chiếm được một cái tiện nghi lớn rồi. Vì thế An Mộc hưng phấn lôi kéo A Băng rời khỏi văn phòng của Ngôn Phi Thần, xuống dưới lầu bắt đầu tìm kiếm Diệp Đồng Đồng. Đáng tiếc không tìm thấy bóng dáng của Diệp Đồng Đồng ở đâu cả. A Băng nghi hoặc, cô xác định là Diệp Đồng Đồng chờ ở đây sao? An Mộc gật đầu, sau đó đột nhiên mở miệng. A Băng, cô dành đường ở công ty sao? A Băng cười, cô đừng thấy tuổi tôi còn nhỏ, thật ra vừa vào đại học thì tôi đã vào đây làm rồi, tốt nghiệp xong liền trực tiếp vào đây, nơi này đối với tôi là cực kỳ quen thuộc. An Mộc gật đầu, vậy chị biết phòng nghỉ ở đâu sao? Bên trong hẳn là có buổi chiều trà bánh linh tinh đi. A Băng nghi hoặc cô đói bụng sao? An Mộc sắc mặt quái dị. Không có, A Băng không ở dò hỏi, mang theo An Mộc đi tìm đi. Vừa tiến vào đến phòng trà, liền nhìn thấy một cái thân hình quen thuộc đang đứng ở trước mặt quầy điểm tâm chảy nước miếng. Không phải Diệp Đồng Đồng thì là ai? An Mộc thật là giờ khóc giờ cười, đi lên đi vỗ vỗ bả vai cô ấy. Đồng Đồng, tớ muốn ăn khu rừng đen. Diệp Đồng Đồng quay đầu, đôi mắt sáng ngời. Khu rừng đen hàm lượng sô-cô-la quá cao. Vậy tớ ăn bánh kem matcha. Bánh kem lượng đường quá nhiều, cậu ăn một miếng thì phải giảm béo một ngày. Diệp Đồng Đồng nắm tay thành đấm. Tớ hận giảm béo, An Mộc hơi đồng cảm, nhưng vẫn nhất quyết túm lấy Diệp Đồng Đồng kéo ra khỏi phòng trà. Cô nhìn tôi nhìn cô, không biết nên đi đâu ăn cơm. Vẫn là Diệp Đồng Đồng đột nhiên mở miệng. Mộc Mộc, chúng ta đi tìm Vệ Uy đi. An Mộc kinh ngạc, cậu tìm anh ta làm gì? Cái tên Vệ Uy này, cả ngày đều mang một khuôn mặt nói chuyện cũng là lạnh như băng, hơn nữa. Anh ta hẳn là mỗi ngày đều tập thể hình, cho nên thân thể cường tráng, tây trang đều che không được dáng người mạnh mẽ, mỗi lần thấy anh ta, An Mộc đều có một loại cảm giác phong kiêu, quả nhiên cùng xã hội đen có quan hệ. Phong kiêu tuy rằng có võ công, nhưng là thuộc về cái loại ăn mặc quần áo hiện gầy, cởi quần áo có thịt, nhưng Vệ Uy cường tráng, đó là mặc quần áo, cởi quần áo đều rất có thịt. Hơn nữa là cơ bắp, Diệp Đồng Đồng trả lời. Bởi vì lần trước anh ấy đã giúp tớ a, nhưng mà là thông qua điện thoại, tớ còn không biết anh ấy ra sao. An Mộc, cô cam đoan Diệp Đồng Đồng nhìn thấy đối phương, khẳng định liền không muốn biết anh ta trông như thế nào nữa. Bất quá, xuất phát từ lễ phép cũng đúng là nên mang theo Diệp Đồng Đồng đi gặp đối phương nói cái lời cảm ơn. Vì thế An Mộc liền mang Diệp Đồng Đồng đi tìm Vệ Uy. Dọc theo đường đi, đều có thể nhìn thấy ánh mắt A Băng nhìn Diệp Đồng Đồng là tràn ngập kính sợ. Thang máy đinh một tiếng tới rồi, A Băng túm chặt An Mộc, hai người xác định thật sự đi tìm thư ký về. Đối với nhân viên FAE mà nói, tổng tài bởi vì không thường xuất hiện cho nên bọn họ nhưng thật ra không có sợ hãi phong kiêu, nhưng mà tên thư ký mặt lạnh kia lại chính là ác mộng của nhân viên FAE. Khuôn mặt kia hơn nữa cái dáng người kia, làm người cảm thấy chỉ cần phàm là người mà anh ta không hài. Góc truyện audio.com, lòng thì anh liền khả năng sẽ bắt lấy bọn họ, hành hung một trận. An Mộc cùng A Băng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng Diệp Đồng Đồng vẻ mặt biểu tình vô tri không sợ. Sao còn không đi, vì thế, ba người bất đắc dĩ đi đến nơi mà Vệ Uy làm việc. Cách chương.